Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 157, tuyệt sát sau cùng. Khụ khụ khụ, Maito gai ho kịch liệt lấy, hai mắt huyết hồng, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mới chỉ có thời gian hơn 2 năm tìm không thấy, Colossus cũng đã phát triển đến đáng sợ như vậy cảnh giới. Phải biết rằng, mở ra bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn, sau đó thực lực của hắn đột phi tăng vọt, lại phối hợp chiêu khổng tước, Hirudora, hai đại thể thuật tuyệt học, mặc dù là chống lại ảnh cấp cường giả cũng chưa chắc sẽ bại. Nhưng mà, hắn nhưng ở Colossus trong tay thất bại thảm hại. Thực sự là không nghĩ tới, người lại nhưng đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Colossus, Maito gai tự tay xoa xoa trên mặt huyết thủy, thanh âm khàn khàn nói rằng, người cũng rất cường đại. Colossus trầm giọng nói rằng, mặc dù là phóng nhãn cả cái cao thủ nhiều như mây Konoha thôn, cũng duy có Sarutobi, Jiraiya các loại, chờ, lác đác mấy người xứng làm đối thủ của ngươi, có thể có được ngày xưa đồ nhi khen, ta còn thực sự là vinh hạnh đâu. Maito gai trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, ngươi vốn phải là ta đệ tử đắc ý nhất, là Konoha thôn tương lai lớn nhất kiêu ngạo, nhưng mà lại bởi vì Shimura Danzo cái này các loại tiểu nhân. Maito gai, sự tình trước kia liền không nên nói nữa, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Colossus cắt đứt Maito gai lời nói rằng, ha ha, ngươi nói cũng là đây, nói lời như vậy nữa đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Maito gai nói rằng, bất quá, như thế nào đi nữa nói cũng có thể từ ta đích thân đến kết một đoạn này ân oán a. Ngươi định làm gì? Colossus trầm giọng hỏi, ngươi chết, hoặc là ta chết. Maito gai giống to, hắn mặc dù nhưng đã bị trọng thương, nhưng một đôi trong ánh mắt lại xuyên suốt ra cháy hừng hực ánh mắt. Tinh khí thần kiên định dọa người. Maito gai, người quyết ý ta đã cảm nhận được. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Colossus cũng nghiêm túc, nói thật, để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ tận toàn lực của ta đưa ngươi đánh bại. Hachimutonko Nozin, tử môn, mở, Maito gai hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Colossus, một chữ một cái lớn tiếng quát, oanh, trong sát na, một cổ siêu cường khí tức kinh khủng từ Maito gai trên người bộc phát ra. Khí thế loại này thật là đáng sợ, ngay cả mạnh như Colossus đều kìm lòng không đậu mặt sắc biến đổi. Đồng tử co lại nhanh chóng, cảm thấy một loại trước nay chưa có tử vong nguy cơ. Đây chính là ninja thế giới duy nhất thể thuật cấm thuật bát môn độn giáp tối cường tuyệt học, có thể trong nháy mắt để thăng người sử dụng mấy chục lần chiến lực. Khủng bố ngập trời, đây chính là bát môn độn giáp tuyệt sát sau cùng thuật sao? Colossus vẻ mặt nghiêm túc, một đôi võ đạo thiên nhãn không nháy một cái nhìn Maito gai. Đối với trong cơ thể chakra lưu động tiến hành quan sát, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn thình lình phát hiện, Maito gai trong cơ thể bát đại chakra yếu huyệt lúc này đã toàn bộ mở ra. Trong cơ thể hắn chakra không có bất kỳ ngăn trở sôi trào mãnh liệt, giống như là cuồn cuộn nhi động trường giang tai ga giống nhau. Thao thao bất tuyệt, ung ung, trong lúc mơ hồ, Colossus thậm chí đều có thể nghe được Maito gai trong cơ thể chakra trùng kích huyết quản vách tường. Thanh âm, khủng bố tuyệt luân, đây là, trong lúc bất chợt, Colossus đưa mắt về phía bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc, không biết khi nào, Maito gai phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái tầng nồng nặc huyết vụ. Tỉ mỉ nhìn một cái, những thứ này huyết vụ dĩ nhiên là từ Maito gai trong cơ thể giật tản ra ngoài. Giống như khí thể hóa tiên huyết nhất dạng, tràn đầy khiến người rợn cả tóc gáy mùi máu tanh. Chúng nó giống như là một tầng khôi giáp thật dày giống nhau. Bao lấy Mai Tô Gai, để hắn thoạt nhìn giống như là từ 18 tầng địa ngục mới vừa trốn ra được ác quỷ. Khiến người tê cả da đầu. Giờ này khắc này, Mai Tô Gai toàn thân da thịt cũng đều biến thành đỏ như máu. Đây chính là bát môn độn giáp, thuật trung cực tuyệt học thứ 8 môn, tử môn. Mở ra lúc biểu hiện ra cảnh tượng, nó tác dụng phụ cường đại lại đáng sợ. Nhất ba hữu nhất ba tử khí không ngừng ăn mòn Mai Tô Gai thân thể. Bất quá, cùng với đáng sợ tác dụng phụ cùng ứng đối, là một loại siêu tuyệt cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được. Colossus có thể cảm nhận được rõ ràng, Mai Tô Gai lúc này chiến lực sớm đã xa siêu việt hơn xa võ vương. Mặc dù là vũ hoàng, vũ đế cũng khó mà đối kháng. Có một từng tia võ thánh khí cơ. Thật là đáng sợ cấm thuật. Ta quá mức thác đại. Colossus lẩm bẩm nói. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể ở Mai Tô Gai mở ra, tử môn, phía trước đem ngăn lại. Thế nhưng hắn lại tâm tồn sơ suất. Mặc cho Mai Tô Gai thuận lợi mở ra, tử môn. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời gặp đại phiền toái. Colossus. Đây là ta phụ thân khai sáng ra tới siêu cấp cấm thuật. Hôm nay để ta ở cuối cùng này sáng lạn trong hạ màn A. Mai Tô Gai giống to hơn. Sekizo, soát. Trong giây lát, Mai Tô Gai động. Hắn giống như là một đầu ẩn núp đã lâu cùng đợi chóc nã con mồi liệp báo giống nhau. Trong nháy mắt từ cực tĩnh trở nên cực động. Lướt nhanh như gió. Điện chợt hiện lôi minh. Trong nháy mắt, Mai Tô Gai từ hơn 10 mét bên ngoài lấn đến gần đến Colossus phụ cận. Huy động một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm hung hăng hướng về Colossus vỗ tới. Diệt thiên thủ, Colossus không dám thở ơ. Lúc này thôi động trong cơ thể võ đạo tâm pháp. Thi triển ra chính mình tuyệt kỹ thành danh tiến hành đối kháng. Một con to lớn giống vậy bàn tay xuất hiện tại không trung. Hướng về bàn tay lớn màu đỏ ngòm nghênh đón. Oanh, theo một tiếng sấm nổ cũng tựa như nổ. Colossus cùng Mai Tô Gai bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Lập tức khuấy động lên ngập trời năng lượng kinh khủng ba động. Vô hình năng lượng phong bạo hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền tiêu diệt phương viên 500 mét đại địa. Thật mạnh. Colossus trong lòng thất kinh, hắn vừa rồi đã cho thấy chính mình tám thành chiến lực. Chẳng những không có đem Mai Tô Gai đẩy lùi, ngược lại chấn động được cánh tay của mình tê dại một hồi đau nhức. Bởi vậy có thể thấy được, Mai Tô Gai thực lực bây giờ kinh người đến mức nào. Một tốc độ, Mai Tô Gai giống to hơn. Trong sát na, tiếng sấm nổ mạnh đại tác phẩm. Mai Tô Gai nguyên lai tốc độ cũng đã mau có chút khó tin. Hiện tại lại lập tức lại tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, theo tốc độ đề thăng, hắn lực công kích cũng là càng ngày càng kinh khủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.